Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, cuồn cuộn sóng ngầm. Bên trong căn phòng nhỏ, Nguyên Bản ngồi yên lặng, người áo đen thân hình run lên. Hắn hướng về phía không khí tự lẩm bẩm, kế hoạch thất bại sao? Không nghĩ tới một tòa nho nhỏ La Thành bên trong lại có người có thể ngăn cản được ta Hắc Vụ. Vậy ta kế hoạch còn có thể tiếp tục sao? Người áo đen lâm vào bản thân suy nghĩ bên trong. Hắn kế hoạch ban đầu chính là tại đêm nay đánh lén diệt trừ La Thành thành chủ. Từ đó khiến cho toàn bộ La Thành đại loạn. Tiếp lấy liền có thể khai triển kế hoạch của mình. Có thể ra hồ người áo đen dự kiến chính là lại có người không nhận Hắc Vụ ảnh hưởng còn xóa bỏ tự. Mình điều khiển 4 cỗ con rối. Hơn nữa còn bảo vệ tốt tự mình, cuối cùng thi triển Hắc Vụ đánh lén. Bọn hắn là Trấn Yêu Ti người. Vậy cái này phố Nam Hoang Hồn bị tiêu diệt xem ra cũng có cái này tiểu tử một phần công lao. Người áo đen cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới tự mình thông qua khôi lỗi thấy. Phát hiện cầm kiếm công kích mình thân người xuyên Trấn Yêu Ti chế phục. Đã hắn có thể không nhận Hắc Vụ ước thúc. Kia chỉ cần một hoang hồn liền không cách nào hình thành bất cứ uy hiếp gì. Nghĩ đến cái này, người áo đen có chút sợ hãi. Tự mình tất cả ỷ vào chính là cái này Hắc Vụ. Nếu là có thể không nhìn nó hiệu quả, nói rõ nhất định có hắn chỗ hơn người. Vô luận là tu vi hay là thủ đoạn khẳng định cao hơn nhiều tự mình. Trước kia người áo đen tuyển tại La Thành động thủ. Chính là coi trọng nơi này tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Trấn Yêu Ti mềm yếu không có lực lượng. Mà lại mặc dù quản cách một cái đại tông môn rất gần. Nhưng thường thường là như vậy địa phương mới có thể bị người coi nhẹ tính an toàn. Không được, so với tu luyện tiến rất xa, tính mạng của ta càng trọng yếu hơn. Nếu là không có tính mệnh, ta tu vi lại cao hơn lại để làm gì? Vừa nghĩ tới vừa mới mình bị cặp kia ánh mắt tiếp cận lúc chỗ cảm thụ đến cảm giác sợ hãi. Người áo đen cảm giác như ngồi bàn trông, toàn thân trên dưới tất cả đều tại run lên. Hắn liền vội vàng đứng lên bắt đầu thu thập mình hành lý. Chuẩn bị động trước thân ly khai La Thành. Chỉ cần mình còn sống, kia tìm tới mục tiêu kế tiếp là chuyện sớm hay muộn. Đến chính thời điểm có thể chậm rãi tăng lên tu vi. Về sau trở lại đô thành cũng có thể. Đang lúc người áo đen bận rộn lúc, một người đẩy cửa vào. Hắn lập tức ngồi xuống lại. Sư phó, người lúc trước giao cho ta pháp tử không dùng được a? Ta cũng bế quan nhiều ngày như vậy còn không có đột phá đến ngưng khí cảnh trung giai. Nhìn thấy đẩy cửa vào người là Lệ Vô Thanh. Người áo đen nhẹ nhàng phát ra coi nhẹ thanh âm. Người cái gì tu vi? Muốn nhanh như vậy luyện hóa ta đưa cho ngươi Hắc Vụ. Nếu là đơn giản như vậy ngươi còn bái cái gì sư? Thế nhưng là sư phó. Cái này cùng nhóm chúng ta đã nói xong không đồng dạng a. Nhóm chúng ta nói xong ta vì ngươi tìm một tên cực âm nữ tử. Ngươi giúp ta nhanh chóng đột phá. Để cho ta tại phụ thân sinh nhật bữa tiệc làm náo động một đợt. Lệ Vô Thanh có chút nóng nảy. Tự mình nỗ lực nhiều như vậy đến cuối cùng chẳng lẽ là công dã tràng. Nhìn thấy Lệ Vô Thanh nóng nảy bộ dáng. Người áo đen mở lời an ủi đến. Trước không nên gấp gáp, nếu là ngươi dựa theo ta trình tự đến, nhất định có thể tại ngươi phụ thân sinh nhật yến trước đó đột phá. Phải biết ngươi là vì chứng, mình không thể so với đệ đệ của ngươi chênh lệch. Nghe được người áo đen an ủi, Lệ Vô Thanh dần dần bình tĩnh lại. Sư phó có như thế lớn năng lực, cái này ngưng khí cảnh bất quá là chín châu trên một cọng lông thôi. Tự mình nhất định phải tỉnh táo. Phải tin tưởng sư phó. Nhìn thấy Lệ Vô Thanh không còn vội vã nói chuyện. Lần này đến phiên người áo đen lên tiếng im ắng. Béo gầy đầu đà bên kia nhưng có tin tức. Không, đã qua 3 ngày. Bọn hắn còn không có bất kỳ tin tức. Nói đến đây, Lệ Vô Thanh có chút nổi nóng. Ta rõ ràng cùng bọn hắn nói qua to to nhỏ nhỏ cùng một chỗ giết. Không nghĩ tới thu nhỏ bé tiền liền chạy trốn. Hừ. Cái này béo gầy đầu đà là có tiếng ổn trọng. Lần này ngươi ra giá tiền đủ bọn hắn tiêu dao khoái hoạt một lúc lâu. Bọn hắn tất nhiên là cảm thấy không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Người áo đen nói xong, liền không có cái gì muốn cùng Lệ Vô Thanh nói. Nhưng Lệ Vô Thanh lại chú ý tới bên trong căn phòng đồ vật thiếu đi rất nhiều. Mà người áo đen phía sau thì đặt vào một cái bao. Đúng rồi, sư phó ngươi thu dọn những này đồ vật là muốn làm gì? Gian phòng quá nhỏ, ta muốn đưa ra không gian đến cho tự mình một cái tu luyện không gian. Người áo đen nghĩ đến mình, không thể nói cho Lệ Vô Thanh muốn chạy trốn sự tình. Liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ lừa gạt tới. Dạng này à, Lệ Vô Thanh biểu hiện rất đồng ý gật đầu, cái này phòng nhỏ là nhỏ một chút. Nhưng là sư phó ngươi yên tâm, chỉ cần ta lần này có thể thành công đột phá. Đến thời điểm ta nhất định sẽ tại tất cả lệ người nhà trước mặt đề cử ngài. Đến thời điểm ngài liền làm nhóm chúng ta lệ gia trưởng lão chỉ điểm tất cả nhân tu luyện. Nói đến chỗ này Lệ Vô Thanh có chút kích động. Hắn đã bất đắc dĩ muốn tại tất cả xem thường tự mình lệ người nhà trước mặt chính chứng minh. Một tưởng tượng đến tất cả mọi người bởi vì hắn tu luyện tiến bộ nhanh chóng mà lộ ra biểu tình khiếp sợ lúc. Lệ Vô Thanh không khỏi lộ ra khoái ý nụ cười. Thật sự là quá sung sướng. Tất cả lệ người nhà. Người áo đen đột nhiên rơi vào trầm tư. Cái này Lệ Vô Thanh thuyết pháp nhường hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu là mình có thể đem lệ ra trên dưới toàn bộ người đều luyện hóa làm thành khôi lỗi lời nói. La Thành chẳng phải là cũng có thể bỏ vào trong túi. Người áo đen càng nghĩ càng thấy đối với kinh. Lệ gia thân là La Thành thứ hai đại thế lực, nếu là có thể hoàn toàn vì tự mình sử dụng, nghĩ đến cái này, một đôi mắt xuất hiện ở trong lòng của hắn, muốn lần nữa trấn nhiếp người áo đen nguy hiểm ý nghĩ. Tài nguyên tu luyện vốn là thưa thớt không gì sánh được. Nếu là lúc này không xuất thủ, đến khi nào lại có dạng này cơ hội? Có thể người áo đen không nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội. Một khi thành công, không có người có thể ngăn trở mình. Sư phó, ngươi lại nói cái gì? Lệ Vô Thanh đột nhiên nghe được người áo đen nghĩ linh tinh. Có chút hiếu kỳ, muốn xích lại gần điểm xem. Lại phát hiện người áo đen đang theo hắn ngoác ra hiệu hắn đi qua. Lệ Vô Thanh vội vàng tới gần. Người áo đen một phát bắt được bờ vai của hắn. Đồ nhi, tu luyện muốn thả phía dưới tình cảm. Có thời điểm gia tộc đối với ngươi mà nói cũng là một loại gánh vác. Không chặt đứt thất tình lục dục sao có thể thông hướng cảnh giới càng cao hơn. Ngươi có tư chất, chính chỉ là không biết rõ mà thôi. Chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, nhất định có thể đột phá đến ngưng khí cảnh trung giai. Sư phó, nói cực phải. Lệ Vô Thanh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua sư phó như thế ôn nhu cổ vũ tự mình. Lập tức cảm nhận được lớn lao động lực, ta nhất định sẽ thêm chút sức cố gắng, không cô phụ ngài. Người áo đen ôn nhu nói đến, không có việc gì, kiếp sau ngươi khẳng định làm được. Ai, ngoài ý liệu thuyết pháp, nhường Lệ Vô Thanh dừng một chút, cơ hồ không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Người áo đen tại rất gần cự ly tiếp theo đem chộp vào Lệ Vô Thanh trên đan điền. Đại lượng hắc vụ theo người áo đen tay tiến vào Lệ Vô Thanh thể nội. Sư phó, Lệ Vô Thanh chân khí bị hắc vụ cấp tốc thôn phệ. Hắn liền xem như muốn phản kháng cũng không kịp. Người áo đen thấy thế. Một cái tay khác một phát bắt được Lệ Vô Thanh cổ. Phòng ngừa hắn lên tiếng. Đồ nhi a, ta rất cảm tạ trợ giúp của ngươi. Nhưng là ngươi tu luyện hắn tu luyện. Đến phiên sư phó nên làm cái gì? Người cũng không bằng để cho ta luyện hóa, cho ta một cái tấn thăng cơ hội. Dạng này tương lai công pháp của ta đại thành cũng có ngươi công lao. Có được hay không? Người áo đen mặc dù tại hỏi thăm, nhưng là động tác trên tay nhưng không có dừng lại qua. Lệ Vô Thanh tứ chi dần dần mất đi cường độ, vô lực rủ xuống ngã trên mặt đất. Hắn ngũ quan cũng đã tuôn ra đại lượng hắc vụ tới. Hừ hừ, hươm hươm. Gặp Lệ Vô Thanh thành công bị tự mình luyện hóa. Người áo đen lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn vững tin giờ khắc này. Kế hoạch của mình lại có thể lại lần nữa bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?